Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh duy nhất đối với cô là bớt dần tưởng niệm, về sau không cần dựa vào trí nhớ trong đầu mà nhớ nhung. Chỉ cần cầm tay cô, hết thảy đều là đáng giá. Anh đã trở về. Mọi mệt mỏi đều tan biến, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không đầy một lát sau, Mạc Tử Nhân đã tỉnh lại, trông thấy anh, môi trù lên vui vẻ, dùng chăn đem hai người bao lấy. Nếu trước khi yêu mà biết Hạ Anh Đông là ai, có lẽ sẽ làm cho cô dò dự một lúc mới có thể tiếp nhận anh. Nhưng hôm nay tiến triển tốt như vậy, nếu hiện tại đã thương anh như thế, cô cần gì phải cố ý làm khó dễ cho hai bên. Vô luận yêu hay cũng được yêu đều cần dũng khí và chúc phúc, cho nên anh lừa gạt cô thì đã sao chứ. Anh vì cô làm hết thảy, đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh cho cô tràn đầy yêu thương, chẳng lẽ chỉ vì lời nói khó có thể mở miệng mà chối bỏ toàn bộ hay sao? Cũng phải nói cô thật yêu người nam nhân này, căn bản không thể tổn thương anh được. Anh đối với cô mà không hề giữ lại, cho nên cô muốn đem anh nâng niu trong lòng bàn tay để che chở, tựa như anh đối với cô giống nhau quý trọng. Hoan nghênh trở lại. Tựa vào trong ngực anh, nhắm mắt lại. Sau khi mẹ con em dọn nhà đi, anh một mực đã đi tìm hai người. Bất đắc dĩ, hai người thật sự lẩn tránh quá tốt, một chút tin tức cũng không có. Anh từng đến các trường đại học chuyên dạy về mỹ thuật để tìm em, tuy nhiên làm sao cũng không thấy. Anh thậm chí còn đăng tin tìm hai người, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Hai người giống như là bốc hơi vậy. May mắn là ngày đó, tại lễ tốt nghiệp của em họ, anh có tự mình đi chúc mừng, nếu không chỉ sợ lại mất thêm 5 năm nữa. Khi đó, trong nhà tình trạng kinh tế không cho phép em có thể tiếp tục đi học, cho nên em tạm thời phải bỏ qua việc học, đi làm 1 năm, đến khi đủ học phí mới có thể đi thi lại. Cha em hy vọng là em có thể học vẽ, lại muốn mẹ em có cuộc sống thoải mái. Hiện tại cha đã qua đời, em đương nhiên là muốn cố gắng hoàn thành nguyện vọng của cha. Cô nhàn nhạt giải thích đối với sự kỳ tích đã không còn hy vọng. Không có lúng túng, không có khắc khẩu, bọn họ giống như là vợ chồng già trò chuyện về chuyện quá khứ. Xin lỗi, Hạ Anh Đông kiên trì nói, cứ như việc Mạc Tử Nhân là do anh không quan tâm, anh vẫn cảm giác là mình không nên lừa gạt cô. Vì cái gì? Anh không phải cố ý giấu giếm, chẳng qua là khi đó em nói chán ghét những người của Hắc Đào. Anh rất sợ nếu như em biết anh là ai, sẽ làm anh ngay cả cơ hội đến gần em cũng không có được. Mạc Tử Nhân cắn cắn môi dưới hỏi, chẳng lẽ trong lòng anh em ngang ngược không nói đạo lý như vậy sao? Đương nhiên là không phải, chính là do anh chột dạ thôi. Mạc Tử Nhân thở dài một hơi, em biết rõ. Bởi vì đem chuyện của cha em qua đời trách lên đầu anh, cho nên làm cho anh canh cánh trong lòng. Bất quá khi đó em thật sự không biết nên thổ lộ tâm tình như thế nào, mới giận chó đánh mèo với anh. Em cũng nên hướng anh xin lỗi, là em không tốt. Anh vội vàng cầm lấy tay cô, giống như là muốn ngăn cản cô tha lỗi. Tiểu Nhân, em cho tới bây giờ cũng không có nợ anh bất cứ điều gì, cho nên em vĩnh viễn đều không cần hướng anh nói lời xin lỗi. Ngược lại là chính anh đã nợ em. Anh thật sự nợ cô rất nhiều. Anh nợ em cái gì? Vẻ mặt của anh quá mức nghiêm trọng, làm cho cô chỉ muốn dùng mỉm cười hóa giải ưu sầu của anh. Phát giác được sự cố gắng của cô, anh cũng nở nụ cười. Chính em đã cứu anh không phải là nợ em một cái mạng sao? Chỉ là tiện tay mà thôi, anh sẽ không phải bởi vì em cứu anh mới có thể thích em đấy chứ. Cô đột nhiên có nhiều ý nghĩ này, giả sử thật sự là thế, vậy thì đến phiên cô thở dài. Cô bé ngốc, đương nhiên là không phải vậy. Nếu là vậy, chẳng lẽ nam nhân cứu anh cũng phải yêu hắn sao? Em bề ngoài nhìn yếu đuối, nhưng trên thực tế cũng rất có kiên nhẫn, cũng rất có cá tính nữa, còn có một cỗ nghị lực khó có thể bẻ gãy, để cho anh phải hâm mộ lại thưởng thức. Nếu như nói là đả kích, lần đó để anh manh động thay đổi ý đồ, gặp gỡ em chính là làm cho ý chí muốn rời xa Hắc Đạo của anh càng lớn. Tiểu Nhân, em là người đã thay đổi cuộc đời anh. Anh nói xong, cơ hồ làm cho cô ngất đi vì sung sướng, cả người giống như ngâm vào trong vạc rượu, đều nhanh say. Em có tốt như vậy sao? Đương nhiên, trong lòng anh, em chính là tốt nhất. Em sẽ tha thứ cho anh vì không nói sự thật chứ? Anh khẩn thần tìm kiếm sự tha thứ từ cô. Mạc Tử Nhân nhếch miệng giống như là đang suy tư. Nếu như anh về sau sẽ không hề giấu giếm, em liền tha thứ cho anh. Cô cho rằng yêu cầu này hợp tình hợp lý, dù sao không có người thích bị người khác giấu mình chuyện gì. Được, anh sẽ đáp ứng em. Anh cúi người hôn môi cô. Ai nha? Làm sao vậy? Chỉ là lãng phí con cua to. Tổ phần nhất định sẽ thật đáng tiếc. Mạc Tử Nhân có thể một tay vẽ tốt bức tranh, nhưng tài nấu nướng không tốt, thậm chí ngay cả xào rau đều nguy hiểm, có thể hủy hoại phòng bếp. Bởi vậy Tô Vân cũng không làm cho cô xuống bếp, miễn cho đốt phòng ở. Đêm đó, anh trở về Đài Loan, một bàn đầy đồ ăn được anh ăn cuồng nhiệt, còn có không ngừng nói cô nấu ngang ngửa, đích sư phụ lá liễu. Hại cô cảm thấy lúng túng vạn phần. Cô chỉ là đem thức ăn bày giống như món ăn gia đình, không có bày biện giống như nhà hàng. Chẳng lẽ anh ăn không ra đó là tay nghề của đầu bếp lá liễu hay sao? Hay là anh chỉ là muốn cho cô có chút mặt mũi? Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng sao lớn hơn. Cho nên hôm nay anh đặc biệt muốn xuống bếp nấu một bàn món ăn cho cô. Trình Diệu Ngang 5 ngày trước liền không cẩn thận nói ra sinh nhật của Hạ Anh Đông, mà cô muốn khắc sâu trong lòng. Cô đều đã là người của anh, bởi vậy cô quyết định làm chuyện cho anh bất ngờ. Mà làm gì mới được đây? Đương nhiên chính là vì anh mà xuống bếp. Dù cho so ra kém hơn rất nhiều với đầu bếp của khách sạn 5 sao, cô cho là mình ít nhất cũng có thể tạo ra món ăn có chút hình thức. Vì vậy cô mua sách dạy nấu ăn, hỏi thăm mẹ cô, lại hướng Trình Diệu Ngang thám thính xem anh thích ăn món gì. Cuối cùng quyết định làm 5 món. Buổi sáng đến siêu thị mua thức ăn, vừa mới về tới nhà cô liền vùi vào trong bếp, một bên lấy ra máy thu âm giọng của mẹ hướng dẫn cách nấu ăn 5 món kia. Đối mặt với sự khó khăn gian khổ, mẹ cô thấm thía dặn dò cô phải coi chừng. Còn Tô Phân là muốn cô trước tiên nên chuẩn bị tốt bình chữa cháy. Hai người thật sự là quá khinh thường cô. Tay nghề của mẹ cô tốt như vậy, cô chẳng lẽ sẽ kém đến vậy sao? Cô chỉ là không thường xuyên xuống bếp mà thôi. Lần này cô trở về khu nhà mới thỉnh giáo mẹ, cũng thuận tiện đem chuyện của anh nói ra. Bạn trai có thể lừa gạt cô lại không nghĩ sẽ lừa gạt mẹ mình. Vốn tưởng rằng mẹ sẽ vì chuyện của cha mà trong lòng có vướng mắc, nhưng sau khi nghe xong lời cô nói, mẹ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười chúc phúc cho bọn họ, cũng muốn cô có rảnh mang anh trở về nhà một chuyến. Mẹ con cô cuối cùng là cùng anh hữu duyên, mà đã là có duyên thì đúng nên nhớ đến những chuyện không tốt. Nếu như Hạ Anh Đông có thể làm cho con cả đời hạnh phúc, như vậy quá khứ của nó có trọng yếu gì chứ? Lúc ấy là mẹ nói như vậy, cô hết sức cao hứng vì mẹ cô có cùng ý tưởng. Thu lại tâm tư, cô lại tiếp tục cùng nguyên liệu nấu ăn đại chiến, lại cắt, lại rửa, lại muốn chú ý bếp lửa, chú ý gia vị, quả thực điệu bộ có phần bận rộn. 7 giờ tối, cô vốn tưởng rằng chuẩn bị từ trưa sẽ dư giả thời gian. Bất đắc dĩ, đại khái cô thật sự cùng thức ăn không có duyên. Chiên cá vừa vặn không còn ra, món thanh hoa xào thì hoa quả chín, hay là còn rất cứng. Còn có món thịt dồn ruột, toàn mùi nồng nồng khó chịu. Món trứng trung hải, trứng hải sản tuy chín, nhưng trứng có chút cháy. Kết quả duy nhất có thể bưng lên bàn cũng chỉ là một con cua hấp. Ai, cô không khỏi thở dài. Vừa quay đầu lại, thấy phòng bếp trong tình huống rất bi thảm, không khỏi cảm thấy buồn bã. Lúc trước, anh trở lại, đem từng món ra nếm thử, đáy lòng chỉ cảm thấy có cảm xúc khó tả. Xin lỗi, sinh nhật của anh, em lại làm hỏng. Sớm biết như vậy, cô nên nghe ý kiến của Tô Vân, đi nhà hàng thì sẽ chẳng có việc gì. Anh thân mật ôm cô an ủi. Ít nhất, em có một món anh cực kỳ thích. Anh chân thành ca ngợi. Thân thể của em. Anh nói nhỏ bên tai cô, lại đổi lấy tiếng thét chói tai của cô. Sinh nhật của anh đương nhiên là muốn dựa theo mong đợi của anh. Ăn điểm tâm trước, sau nữa mới là ăn bữa chính. Vì vậy hai người ở trên giường đến 11 giờ rưỡi, sau mới quyên củ ngồi trước bàn ăn.

Em hiện tại rất nhàn rỗi. Đúng là nhàn rỗi đến mức muốn xuống bếp độc hại chính mình. Vậy em có muốn hay không trở về nhà mới chăm sóc mẹ em một chút, chờ anh lần này trở lại. Anh cũng dự định đi gặp bác gái, thuận tiện sẽ cầu hôn. Anh hiểu được sự rời đi sự chú ý của Mạc Tử Nhân là phương thức nói dối tốt nhất. Nhanh như vậy ư? Quá chậm, chúng ta quen biết đã 5 năm. Nếu như không phải là bởi vì không có liên lạc, nói không chừng em đã sớm gả cho anh. Trừ phi em không đồng ý. Anh đem quyền chủ đạo ném qua cho cô. Em không có nói như vậy. Anh đừng vu oan cho em. Vậy em cứ đợi trở thành lão bà của anh đi. Anh nhiệt tình giống như thường ngày, nhưng điều khiến cô cảm thấy có điểm vội vàng khác lạ, giống như là đang phòng bị cái gì đó. Cô mặc dù suy nghĩ không ra nguyên nhân, lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng anh không nói, cô cũng không muốn buộc anh phải nói, đành phải tiếp nhận sự sắp xếp của anh. Tại sao không nói chuyện? Cô lặng yên trầm lặng không nói, anh liền cảm thấy khẩn trương lên. Anh Đông, ngày mai em sẽ trở về nhà mới. Em biết anh bận rộn, nhưng mà mỗi ngày gọi cho em ít nhất một cuộc điện thoại, có được hay không? Cô nói câu này rất nặng nề. Yên tâm, không có việc gì. Anh cho cô lời hứa hẹn. Cúp điện thoại, vẻ mặt ôn hòa trên mặt của anh trong nháy mắt quay lại tàn khốc. Đi xuống phân phó, vô luận chết sống cũng phải tìm ra tên sát thủ kia cho tôi. Dù đã rời đi 5 năm, nhưng tên của anh vẫn còn có người nể sợ. Anh nghĩ gây sóng gió có lẽ không thể nào, nhưng muốn tìm người thật sự cũng là việc không khó. Từ đại ca. Nam nhân được gọi là Từ đại ca ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người trước mặt, giống như cười mà lại không cười nói. Thật sự là khách quý lâu ngày tới thăm, không nghĩ tới chỗ này của tôi có thể làm cho anh đại giá quang lâm. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Các người nói có đúng hay không? Đại ca hét to một trận, tiểu đệ bên cạnh lập tức luồn miệng nói đúng. Hạ Anh Đông cảm thấy chẳng diện này, bất động thanh sắc ngồi trước mặt của Tư Lực. Bảy bát đũa. Tư Lực ra lệnh một tiếng, người bên cạnh lập tức bày ngay một bộ bát đũa. Tiểu lão đệ, mặc dù chỗ này của tôi về mỹ vị so với nhà hàng cậu mở ra là kém xa, nhưng cũng có điểm danh tiếng. Cậu nếm thử tay nghề đầu bếp của tôi rồi cho ý kiến đi. Hạ Anh Đông nghe vậy lập tức đưa tay cắp thức ăn nhấm nháp từng món, cuối cùng bình luận một câu. Người bên cạnh nghe được sững sờ, Tử Lực nhưng lại một mặt nghe một mặt cười. Cuối cùng Tử Lực đập bàn một cái, những người đứng ở phía sau Hạ Anh Đông đều bị phòng bệ đứng lên. Tiểu lão đệ quả nhiên là đương kim đầu bếp, mỗi một điểm đều nói đúng đáy lòng của tôi. Bất đắc dĩ đầu bếp nhẫn nhịn khó tìm, nếu không tôi sớm thay đổi lão nhân kia. Nếu như Tự đại ca cần, tôi sẽ đề cử vài đầu bếp tốt. Ha ha. Tử Lực lanh lảnh cười một tiếng, lại vỗ vỗ vai của anh. Mặc dù tôi rất muốn đáp ứng, nhưng tôi là người coi trọng tình bạn cũ, không có biện pháp đổi liên đổi. Dù sao ăn 10 năm ăn không ngon cũng ăn ra một chút tình cảm. Bất quá cậu vẫn có thể đề cử đầu bếp kia đến, để cho tôi ngẫu nhiên nếm thức ăn tươi cũng không tồi. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, tôi biết rõ cậu tới đây có mục đích gì. Không vòng vo nữa, muốn tôi hỗ trợ điều gì? Bất quá tôi có một điều kiện nho nhỏ, tiểu lão đệ thấy thế nào? Tử Lực sau khi linh tinh lang tang nói một đống chuyện, nhanh chóng đi vào chủ đề chính, ánh mắt nhìn như vô hại cũng trở nên sắc bén lên rất nhiều. Được thôi, Tử đại ca mời nói. Anh Thủy Chung vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không gợn sóng. Cậu cũng biết, những thủ hạ kia của cậu cũng có chút tâm tư. Cho dù cậu giải tán bọn họ cũng không thể tâm phục khẩu phục, cho nên mới thay người khác ra mặt. Anh hiểu ý tứ của Tử Lực. Bọn họ là những người phản đối tôi, nếu tôi ra mặt thì rất khó khuyên bọn họ. Ha ha, Tử Lực lại uống một chén rượu, bày tỏ hào khí. Tôi biết rõ, cho nên tôi muốn là không phải những kẻ chỉ biết gây phiền toái cho tiểu đệ. Tôi muốn chính là mấy vị nguyên lão trung gian. Tôi muốn chính là người có thể làm được việc, có thể nghĩ kế giúp người. Tôi nhưng không muốn nuôi người rảnh rỗi. Hắn tính toán chính là đánh cho ổn, đánh cho chuẩn nha. Anh rất rõ ràng, đây chính là thời cơ mấu chốt để Từ Lược chính thức mở rộng thế lực, xử lý thật tốt, có thể nắm trong tay cả khu vực Đài Bắc. Xử lý không tốt, liền có khả năng vĩnh viễn, không quay đầu lại được. Bởi vậy, hắn cần trợ thủ, cho nên anh trầm ngâm. Từ Lược tiếp tục gắp thức ăn, trong chốc lát lại mở miệng. Này tiểu lão đệ, mấy vị trưởng bối của cậu sở dĩ còn không chịu về hưu, còn không phải là bị cậu liên lụy hay sao? Dù ra bọn họ vẫn còn mong đợi cậu. Nếu như cậu để cho bọn họ tới chỗ tôi làm việc, bọn họ liền trở nên bận rộn, sẽ không có khả năng tồn tại những tâm tư đó. Cậu cũng sẽ không dẫn tới bị ghen ghét, mặt tiền cửa hàng cũng có thể bình an vô sự. Cậu nói đây không phải là rất có lời sao? Từ đại ca, tôi đồng ý. Ha ha, Từ Lực mặt mày hớn hở vươn tay. Rất tốt, tôi rất thích người có tính dứt khoát. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý thỏa đáng. Cậu cứ hưởng thụ thật tốt với bạn gái của mình đi. Anh nghe vậy, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn. Từ Lực trên mặt như xưa mang theo ý vui vẻ, giống như là đang xem cuộc vui. Ở lại bên cạnh cô ấy đi. Tôi nếu đã có thể tìm tới, những người khác cũng có khả năng tìm được. Chẳng lẽ cậu cảm thấy một mình cô ấy có thể ứng phó sao? Anh không nói thêm nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Trời mưa, Mạc Tử Nhân vẫn ngồi bên ngoài vẽ tranh. Dòng suy nghĩ của cô có điểm loạn, chỉ có vẽ tranh mới có thể làm cho cô cảm thấy bình tĩnh. Cô cũng không phải ngu ngốc, trong lòng biết anh nhất định có việc gì đó giấu cô. Nhưng anh không muốn nói, cô cũng không khách nào cưỡng bức, chỉ có thể chờ sau đó hỏi anh. Mặc dù không thích bị người khác giấu giếm, nhưng vẫn phải xem tình huống, điểm này cô rất hiểu. Tiểu nhân, mưa rất lớn, mau đến uống canh đậu đỏ đi con. Từ Lương Ngọc bưng hai chén canh đậu đỏ đi vào phòng khách. Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng lớn, Mạc Tử Nhân đành phải nghe lời đi vào trong phòng. Từ Lương Ngọc nhìn con gái đã uống vài ngụm canh nóng ấm dạ dày sau mới hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Con gái khó có được thời gian lâu như vậy ở chung cùng bà kỳ thật rất cao hứng, nhưng cũng nhìn ra được bảo bối thật sự có tâm tư, quả nhiên không thể thoát khỏi sự quan sát nhạy bén của mẹ. Anh Đông có việc không nói với con thật sự rất lo lắng. Đã một tuần lễ, dù cho mỗi ngày đều có một cuộc điện thoại báo bình an, cô vẫn khó có thể an tâm. An Đông là không muốn làm cho con lo lắng, nhịn một chút, chờ chuyện xong thì hỏi lại nó thôi. Từng Lương Ngọc phân tích tình thế. Con đương nhiên là biết rõ, chỉ là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Dù sao hoàn cảnh lúc này của anh ấy, vạn nhất không sạch sẽ có vấn đề về sau. Đột nhiên tán gẫu về việc này, cô ngẩng đầu nhìn lén ánh mắt của mẹ. Mới nghĩ đến, cô có đề cập qua Hạ Anh Đông là bạn trai của mình. Mẹ lúc ấy không có ý kiến, nhưng có thật sự là đồng ý không? Mẹ có phản đối con cùng anh Đông hay không? Bởi vì cha dính líu đến xã hội đen, cộng thêm việc xã hội đen thường xuyên chạy tới nhà bọn họ, làm cho hàng xóm trong lúc đó nghị luận không ít, làm cho hai mẹ con cô đối với Hắc Đạo rất không có tình cảm tốt. Nhưng bây giờ cô và anh lại ở cùng một chỗ, còn có một số việc tất nhiên phải thay đổi. Cô có thể, nhưng cũng không biết mẹ cô có thể tiếp nhận được hay không. Lương Ngọc thong thả ung dung uống canh đậu đỏ, quẹt miệng một cái. Còn thích là tốt rồi, thích mới là điều quan trọng nhất. Mẹ không có ý kiến gì sao? Nghe thấy đáp án đó, cô thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là rất khẩn trương. Dù sao cô rất quan tâm đến ý kiến của mẹ mình. Còn hy vọng mẹ có ý kiến gì? Nếu như mẹ thật sự phản đối, con sẽ đồng ý cùng nó chia tay sao? Vạn nhất nó rất thích hợp với con, lại bởi vì mẹ phản đối mà kiếp này các con không thể ở cùng một chỗ, vậy mẹ chẳng phải là biến thành tội nhân rồi hay sao? Cho nên mẹ hy vọng con vui vẻ là tốt rồi. Con vui vẻ mẹ cũng rất yên lòng. Con đối với anh Đông cùng một chỗ rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần nó đối xử tử tế với con, như vậy thật là tốt. Bà đối với Hạ Anh Đông ấn tượng mặc dù không tốt, duy nhất có thể xác định chính là bà tin tưởng anh vẫn có bản tính thiện lương, không phải là người vi phạm pháp luật. Bây giờ nghe anh đã thoát ly xã hội đen, bà đương nhiên yên tâm rất nhiều. Đã nghe được mẹ đồng ý, cô rốt cục nở nụ cười. Mẹ, hôm nào con đưa anh ấy tới thăm mẹ? Cũng tốt, tìm thời gian cùng nhau ăn cơm. Lương Ngọc bỗng nhiên cười một tiếng. Hay là hôm nay luôn đi? Hôm nay? Cô nghe được không hiểu ra sao. Lương Ngọc chỉ ra cửa. Mạc Tử Nhân quay đầu ra, trông thấy anh đã đứng ở ngoài cửa, còn đang bị ướt từ đầu đến chân. Anh Đông! Liếc thấy bạn trai đi vào nhà, cô chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Anh vỗ vỗ nước mưa bên ngoài, đi vào trong nhà. Bác gái, đã lâu không gặp. Lương Ngọc hướng anh gật đầu. Để mẹ đi múc chén canh đậu đỏ. Mạc Tử Nhân nhìn anh một cái, cũng liền gấp rút đi lấy một cái khăn lông lớn đi ra. Như thế nào cũng không mang theo ô. Đến đầu đường mới phát hiện trời mưa, nơi này bất tiện, không lái xe vào được. Xe dừng ở bên ngoài, cho nên dính chút nước mưa thôi, không có gì đáng ngại. Dù cho Từ Lực không nói, anh cũng muốn tới đây thấy cô, một mặt dùng để xác nhận cô có bình an hay không. Lương Ngọc lúc này bưng canh đậu đỏ đi ra, lại tức thời lùi lại, lưu lại không gian riêng cho bọn họ. Như thế nào đột nhiên tới đây? Chuyện kia giải quyết chưa? Xin lỗi, đã làm cho em lo lắng. Giải quyết hết sức thuận lợi. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước có người muốn tìm anh gây phiền toái. Anh sợ sẽ dính líu đến em, mới hy vọng em trở về nhà mới. Anh lời nói thấm thía bày tỏ. Anh Đông, em thật sự không thích lừa gạt. Dù cho không giúp được gì cho anh, em cũng vẫn muốn biết. Em không hy vọng mình là người cuối cùng mới biết được. Làm như vậy, em có cảm giác như cách anh rất xa. Anh cầm lấy bàn tay của cô, hiểu ý cười. Được, nếu như có lần nữa, anh sẽ nói cho em biết đầu tiên, sẽ không để em phải lo lắng. Mạc Tử Nhân ấm áp cười cười, dựa đầu vào ngực anh. Anh chừng nào thì phải đi? Anh nghĩ sẽ ở lại vài ngày, thuận tiện cùng mẹ em ôn chuyện. Anh có nhiều chuyện để tán gẫu với mẹ em sao? Đương nhiên, chúng ta có nhiều chuyện để tán gẫu, thuận tiện tán gẫu với người một chút. Khi nào thì chịu gả em cho anh? Nếu không sớm một chút đem em về, anh cuối cùng cảm thấy cuộc sống hàng ngày thật nhàm chán. Anh khoa trương nói. Mạc Tử Nhân bị chọc cười. Tiểu Nhân, anh thật sự muốn cùng em sống chung cả đời bên nhau. Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, sợ hãi trả lời. Được. Anh thắp hương, cầm trong tay một nén nhang, đứng trước bài vị tổ tiên của Mạc gia, chắp tay trước ngực, đáy lòng lẩm bẩm. Bác trai, về sau con nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho tiểu nhân cùng bác gái. Người không cần phải lo lắng. Lúc trước nợ ân tình của người, con vẫn chưa thể báo đáp được. Chỉ có thể dùng hết sức của mình để cho hai người bọn họ vui vẻ. Đây cũng là chuyện duy nhất con có thể làm. Hy vọng người trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ cho mẹ con họ hết thảy được bình an. Cắm nén hương thơm ngát vào trong lò, anh lại khom lưng vái ba vái, cung kính lại thành kính. Vái xong, anh ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Mạc Tử Nhân vừa vặn đem món ăn bưng ra, lén lén hỏi anh. Anh và cha nói chuyện gì đấy? Bí mật. Xác định đây đúng là chuyện anh không thể nói cho cô biết, vĩnh viễn cũng không thể nói. Cô không khỏi nhíu mày. Anh và mẹ em có chuyện để nói, ngay cả ba em, anh chưa từng thấy cũng có bí mật. Anh là đang lôi kéo quan hệ nha. Anh đã là con rể chuẩn nhà em, cho nên việc này không gọi là lôi kéo quan hệ, gọi là đặc quyền của con rể. Anh nói một cách rất đương nhiên. Cô nghe được không hiểu ra sao. Em như thế nào chưa từng nghe nói qua? Bởi vì em không phải con rể. Được rồi, tới dùng cơm thôi. Lương Ngọc đem súp bưng ra cười nói. Trên bàn không có sơn hào hải vị, nhưng đều là từng Lương Ngọc làm. Mỗi một món ăn thoạt nhìn đều thập phần mỹ vị. Không phải là thức ăn tinh xảo cũng vẫn ngon. Mẹ quá khiêm tốn, con lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ của người cũng rất thích. Buổi chiều anh đã cùng bà nói sự tình, nếu đã xác định cũng không cần phải kéo dài, miễn cho tăng thêm sự cố phát sinh. Thực là nịnh bợ, Mạc Tử Nhân âm thầm nghĩ. Tôi nghe Tiểu Nhân nói cậu là đầu bếp, có mở cửa tiệm sao? Trên tay của con đang có 5 nhà hàng, bất quá ở cửa tiệm mới con chính thức làm đầu bếp. Con còn mời tiểu nhân giúp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net